Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, kinh lịch chúng ta trải qua. Nói xong, bước chân nhanh lên Nhi liền chạy trước. Những người khác cũng bị ngữ khí của hắn dọa sợ, hoảng bận bịu cùng theo một lúc chạy. Yến Phong ở phía sau hỏi: "Ta nói, những cái kia tiền bối đều không có đến, ngươi chỉ là lừa bọn họ, ngươi cứ nói đi." Lý Thanh tức giận nói. Yến Phong đã biết, Lý Thanh đích thật là Hù Thiên Diệp trọng, những cái kia lão yêu quái không có khả năng toàn bộ đến. Bởi vì đối thủ không vẻn vẹn chỉ có một cái Anh Hoa Thần Điện, còn có một cái cửu đầu trùng, ngay cả Vân Thiên không hiện tại cũng là lập lờ nước đôi. Vạn nhất đều đi thôi. Cửu đầu trùng cùng Vân Thiên không làm loạn, không phải là ra chuyện thiên đại không thể, có thể là chúng ta có thể chạy sao? Anh Hoa Thần Điện người mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng không phải ngu ngốc a. Nếu là đuổi theo, không phải là một dạng chạy không thoát. Yến Phong nói, có thể hù đến nhất thời, hù không một đời. Vừa rồi Thiên Diệp Trọng bị dọa, có thể tất nhiên sẽ lập tức chứng thực Lý Thanh lời nói chân thực tính. Rất nhanh liền phát hiện Lý Thanh là hù hắn. Đến lúc đó cao thủ ra hết, triển khai chặn đường, bọn họ còn là chạy không được. Lý Thanh cười hắc hắc nói, yên tâm đi, đoán chừng chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, liền đã không để ý tới chúng ta. Yến Phong biết rõ Lý Thanh tất nhiên muốn dẫn bọn hắn đi, nhất định hoàn toàn chắc chắn, nhưng đột nhiên nghĩ đến Vân Thiên không, nói, Lý tiền bối, chúng ta là đi thôi, nhưng ta cữu cữu đâu? Bọn họ chạy, có thể Vân Thiên không vẫn chưa đi, vạn nhất Anh Hoa Thần Điện Long toàn lực đem Vân Thiên không cầm xuống làm sao bây giờ? Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử kia nếu như cũng đi thôi, chúng ta còn có thể chạy sao? Yến Phong hiểu rồi Lý Thanh, Vân Thiên không đây là muốn đoạn hậu, ngăn cản Anh Hoa Thần Điện truy kích cao thủ. Yến Phong tiềm lực lại lớn, cũng còn không có triệt để trưởng thành. Vân Thiên không khác biệt, hàng thật giá thật võ thánh, sinh ra năng lượng, liền xem như hoàn mỹ ngàn cái Yến Phong cộng lại giá trị cũng chưa chắc có thể so với. Nếu như hai chọn một, Anh Hoa Thần Điện tất nhiên sẽ lựa chọn Vân Thiên không? Không được, ta không thể đi. Yến Phong có chút áy náy, bất kể là Vân Thiên không, còn là Lý Thanh, kỳ thật đều là vì hắn mà đến. Mặc dù mày rũa thời điểm hại hắn chịu không ít đau khổ, nhưng nói trắng ra là cũng là vì hắn tốt. Hiện tại Vân Thiên không vì hắn, mà là một mình đoạn hậu, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, hắn làm sao có thể an tâm đâu. Lý Thanh đương nhiên biết rõ ý tứ của hắn, trừng tròng mắt nói, chết tiểu tử, người nói cái ngu sao lời nói đâu. Chúng ta phế như vậy sức lực, người nói không đi liền không đi. Đi nhanh lên, bằng không thì cẩn thận ta gọt ngươi. Lý tiền bối, ngươi mang theo các huynh đệ rời đi trước đi. Ta không thể đi. Yến Phong vô cùng kiên định nói. Lý Thanh tẩu hút thuốc trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Yến Phong lập tức mắt trợn trắng, té xỉu. Sau đó Lý Thanh xông những người khác nói. Mẹ, tranh thủ thời gian khiêng hắn chạy trốn a. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Các loại này người ta tới giết a. A Hổ lập tức hiểu ý, nâng lên Yến Phong vắt chân lên cổ mà chạy đứng lên. Lúc này Vân Thiên không cùng Thiên Diệp Anh Tử còn đang đối đầu. Anh Hoa Thần Điện một tên đệ tử chạy tới. Thiên Diệp Anh Tử mặt lộ vẻ âm lãnh. Lý Thanh vậy mà đến rồi, mang đi Yến Phong một đám người. Vân Thiên không khẽ cười nói. Xem ra bọn họ đã đi, ta cũng nên bắt đầu rồi. Nói xong, thân thể nhanh như tia chớp nghĩ viễn không vọt tới. Thiên Diệp Anh Tử ánh mắt lạnh lẽo, nói, truyền lệnh xuống, toàn lực vây quét Vân Thiên không? Từ Thiên Diệp Trọng cùng Thiên Diệp Vũ đuổi bắt Lý Thanh. Lý Thanh nói một chút cũng không tệ. So sánh dưới, Vân Thiên không giá trị càng lớn, nhưng lại không bỏ được từ bỏ rơi Yến Phong. Chỉ phái hai tên cao thủ, chưa nói tới lực áp Lý Thanh, chỉ cầu có thể kiềm chế Lý Thanh, chờ bắt lại Vân Thiên không, quay đầu lại đi thu thập. phân phó về sau. Thiên Diệp Anh Tử khó mà tiếp tục giữ vững nàng phía trước ưu nhã cùng bình tĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói, Yến Phi đằng có thể chạy thoát, Vân Thiên không tuyệt đối không thể chạy mất. Lúc trước Yến Phi đằng sông Anh Hoa Thần Điện, đại chiến một phen về sau nghênh ngang rời đi. Đây chính là Anh Hoa Thần Điện vô cùng nhục nhã. Bất quá một lần kia Yến Phi đằng là xuất kỳ bất ý. Anh Hoa Thần Điện chưa kịp phản ứng. Nhưng lần này khác biệt. Làm Thiên Diệp Anh Tử nhìn thấy Vân Thiên không một khắc này. Liền đã truyền lệnh xuống. Muốn dốc toàn bộ lực lượng. Vây giết Vân Thiên không? Có thể nói bây giờ Vân Thiên không đã là cá trong chậu. Anh Hoa Thần Điện cao thủ cơ hồ hơn phân nửa đều xuống núi. Tham dự vây chặt Vân Thiên không? Có thể nhìn ra được coi trọng trình độ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ nhát gan. Năm đó một trận chiến, Vân Thiên không thật sự là quá khỏe khoắn. Một hai cái cùng cấp bậc cao thủ căn bản là không đáng chú ý. Mà muốn đem hắn cầm xuống chớ đừng nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại Anh Hoa Thần Điện cao thủ ra hết thời điểm, Thiên Diệp Anh Tử đột nhiên chiếm được một đầu để cho nàng hơi kém liền nhảy dựng lên tin tức. Vân Thiên không vậy mà xông vào Anh Hoa Thần Điện. Ai cũng không nghĩ tới Vân Thiên không vậy mà biết xông vào cái kia. Nhưng mà, lúc này Anh Hoa Thần Điện chính là nhất trống không thời điểm. Liên sát 4 tên anh nô, 3 đao đem 1 tên anh thánh chém ngang lưng. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh. Chém ngang lưng 1 tên anh thánh về sau, Vân Thiên không lập tức bỏ chạy. Nhưng trước khi đi, lại 1 đao chém nát Anh Hoa Thần Điện quyền lực tượng trưng anh thần bảo tọa. Cũng thuận tay mang đi cung phụng trong đại điện 4 thanh 7 thần đao. Lần này toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới liền cùng sôi trào giống như Anh Hoa Thần Điện vậy mà lại một lần nữa bị người xông vào. Nơi đó thế nhưng là thánh địa. Năm đó Yến Phi đằng xông qua một lần. Hiện tại Vân Thiên không lại đi. Một chút xem Anh Hoa Thần Điện là thánh địa võ giả đều cảm giác điên cuồng hơn. Mà lúc này Anh Hoa Thần Điện truyền xuống mệnh lệnh. Điều động toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới. Toàn lực vây chặt Vân Thiên không? Được nhiều người ủng hộ. Ba đại chiến thần thế gia dẫn đầu xuất động. Lập tức, cao thủ ra hết. Nhật Bản võ đạo giới đại loạn. Một cái Yến Phong đám người vừa mới đi qua địa phương. Hai cái lão đầu nhi liền đã nhanh như tia chớp đuổi đi theo. Trong đó một cái chính là Thiên Diệp Trọng. Khác một cái lão đầu nhi cùng Thiên Diệp Trọng niên kỷ không sai biệt lắm. Nhất định là cũng là một cái siêu cấp lão yêu quái. Vừa rời đi không lâu, truy Yến Phong một đám người chạy tới bờ biển. Trên một miếng đất trống ngừng lại một cỗ máy bay. Trong máy bay Trang Lâu la lớn, mau lên đây. Trang Lâu không phải Yến Phong gọi tới, hiển nhiên là Lý Thanh bọn họ an bài. Đại gia lên máy bay, Trang Lâu đạp cần ga, máy bay liền bay lên. Mà lúc này đây Thiên Diệp Trọng hai người cũng đuổi đi theo. Nhìn xem đã có bay máy bay cười gằn nói. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Thiên Diệp Trọng thân thể hai người đằng không mà lên. Một quyền đánh phía máy bay. Thánh cảnh cao thủ lực phá hoại quá mạnh. Nhất định chính là một cái người sống hình đạn hạt nhân. Một quyền này xuống dưới. Máy bay không phải là bị đánh thành cho nhi không thể. Trông thấy Thiên Diệp Trọng động thủ, Đồng Bân mặt đều bị dọa xanh lét, lôi kéo Lý Thanh tay kêu lên, lão tiền bối, nhanh lên một chút xuất thủ a, bằng không thì tất cả mọi người cho hết chứng. Ai ngờ Lý Thanh lại ngậm tẩu thuốc cộp cộp quất lấy, híp mắt nói, dạng này tiểu mặt hàng, còn dùng ta xuất thủ, có chủ tâm để cho ta mất mặt a, tất cả mọi người là một con hắc tuyến, mẹ. Lúc này còn thổi nghiêu bức. Chỉ nghe thấy Trang Lâu đột nhiên cười hắc hắc nói. Yên tâm đi. Nhìn ta. Nói xong. Máy bay đột nhiên mãnh liệt một quay đầu. Trang Lâu cười gian đè xuống một cái nút. Lập tức trên máy bay thoát ra hai quả đạn pháo. Xông về Thiên Diệp Trọng hai người. Đột nhiên có đạn pháo lao đến. Thiên Diệp Trọng hai người thất kinh. Cũng không đoái hoài tới đi đập bay cơ. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng hai quả đạn pháo. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, đạn pháo nổ, uy lực lại không phải rất lớn. Thiên Diệp Trọng hai người bị thương nhẹ, bị ngăn cản bước chân. máy bay chạy xa. Mặc dù thành công đào thoát, nhưng Đổng Bân bọn người là khuôn mặt im lặng. Đối với cái này Võ Thánh nã pháo, có phải hay không có chút quá là không tử tế? Lý Thanh lại hỏi. Đúng rồi, lẩu nhỏ tử, ta nhường ngươi thêm đồ vật ngươi đều thêm sao? Lão gia tử lời nhắn nhủ sự tình, ta sao có thể không làm theo đâu? Đồ vật ta đều thêm. Trang Lâu nhếch miệng cười hắc hắc nói. A Hồ kỳ quái hỏi. Thêm thứ gì a? Cũng không có cái gì. Liền là một điểm nhi thuốc sổ, xuân dược, còn có một số phấn ngứa. Cam đoan cái kia hai cái lão già dục tiên dục tử. Rát rát, Trang Lâu gương mặt cười mờ ám. Lần này tất cả mọi người là im lặng tới cực điểm. Nếu như là độc dược còn chưa tính, vậy mà dưới là loại này hèn hạ lại hạ lưu dược. Hắc hắc, làm rất tốt. Các ngươi nói cái kia hai cái lão cẩu tại làm chuyện đó thời điểm, trên người ngứa khó chịu, còn muốn tiêu chảy, hội là một loại gì bộ dáng đâu? Lý Thanh Dương Dương đắc ý nói, giống như đối với kiệt tác của hắn vô cùng tự hào. Mặc dù thủ đoạn hạ lưu một chút, nhưng Lý Thanh cũng không có dưới chí mạng độc dược. Dù sao tất cả mọi người đã đến thánh cảnh cấp bậc, hạ độc hại người, có hại uy danh a. Nhưng đại gia còn là đối với Lý Thanh khinh bỉ không thôi. Thủ đoạn này quá không biết xấu hổ. Đây chính là Võ Thánh. Máy bay chạy xa, Yến Phong cũng coi như tỉnh lại. Mí mắt tử lập tức liền đỏ. Bọn họ là chạy, có thể Vân Thiên không đâu. Nếu là chết tại Nhật Bản, hắn cả một đời trong lòng đều sẽ bất an. Nhìn ra Yến Phong trong lòng lo lắng, Lý Thanh tức giận nói. Người mù quan tâm làm gì? Người chết tiểu tử kia đều chết không? Năm đó bọn họ lưu không được cha của ngươi. Chẳng lẽ liền có thể lưu lại hắn? Yến Phong đối với Vân Thiên không có lòng tin. Có thể vẫn là không yên lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được người khác vì mình người đang ở hiểm cảnh. Cho dù là bản thân cậu ruột. Lý tiền bối. Đa tạ. Yến Phong cung kính hướng Lý Thanh thi lễ một cái. Người ta không xa vạn dặm chạy tới cứu mình. Phần ân tình này không thể quên. Lý Thanh nhìn xem Yến Phong hài lòng gật đầu. Nói, tiểu tử ngươi không sai. Còn có đi theo ngươi đám tiểu tử này cũng không tệ. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Nguyên lai, Yến Phong một nhóm người này đều đang bị giam trú lấy. Khi bọn hắn tiến vào Nhật Bản thời điểm liền đã bị bọn họ theo dõi. Từ đầu tới đuôi cũng là đối bọn hắn một lần khảo nghiệm. Thực lực của bọn hắn không cần nói. Tại thanh niên trong đồng lứa cũng là người nổi bật. Bọn họ duy nhất phải chịu đựng khảo nghiệm chỉ có một cái. Chính là bọn họ lòng trung thành. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn tập thể muốn tự sát, cũng không nguyện ý bị anh Hoa Thần Điện tù binh thời điểm. Bọn họ mới tính là thông qua khảo nghiệm, thấy mọi người vẻ mặt nghi hoặc. Lý Thanh thở dài một tiếng nói. Chắc hẳn vừa rồi các ngươi nghe được một chút chuyện cũ. Vô luận là chúng ta. Vậy thì các ngươi cha chú trải qua chuyện cũ. Hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi nguyện ý kinh lịch chúng ta trải qua sao? Mỗi một thời đại đều không thiếu khuyết long hổ hạng người. 23 năm về trước. Yến Phi Đằng. Vân Thiên không đám người tung hoành thiên hạ. Mà lại hướng phía trước. 50. 60 năm trước làm sao từng không phải Vân Chiến Thiên, Lý Thanh các loại thế hệ thiên hạ đâu? Những người này đều đã từng là cái thế anh hùng, vô địch thiên hạ, nhưng giống như kết cục sau cùng đều không phải là quá hài kịch. Yến Phi Đằng huynh đệ 5 người kết cục có chút thê thảm. Nhưng mà, Yến Phong vừa rồi cũng nghe đến, năm đó Lý gia hủy diệt, chỉ còn lại có Lý Thanh một người. Sao lại không phải một cái khác khúc bi ca? Mỗi một thời đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ đều trở thành cái thế anh hùng. Được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà, bọn họ cũng bỏ ra quá nhiều. Bỏ ra thảm trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.